lựa chọn như thế nào hoàn toàn là do quan điểm của mỗi người mà thôi. Sư điệt lựa chọn như thế nào, ta không rõ ràng lắm, nhưng tự lên thì hơn phân nửa là muốn tiết kiệm trăm năm thời gian, nên mới mạo hiểm vào cốc. Nàng không muốn làm một tu sĩ kết đan kỳ, nếu có thể tiết kiệm trăm năm khổ tu, thì cơ hội tiến vào nguyên anh kỳ sẽ không ít. Hàng Lập nói tới đây, trên mặt lộ ra thần sắc thâm ý sâu sắc. Ý của sư thúc là, tự lên đạo hữu tâm chí kiên định, một lòng muốn trở thành tu sĩ nguyên anh, cho nên nguy hiểm dù lớn thế nào, nàng cũng sẽ tiến vào trong cốc sao? Nữ tử họ Tống thì thầm nói, trên mặt ẩn hiện vẻ cổ quái. Không sai, chính là ý tứ này. Trải nghiệm của Tự Linh cùng ngươi và Mai Ngân thật là có chút bất đồng. Nàng từng mấy lần bị tu sĩ cường đại uy hiếp qua. Thậm chí, ngay cả môn phái do mẫu thân nàng truyền lại cũng bị thế lực khác chiếm lấy. Sau này, mặc dù trốn ra được và nàng không hề nói với ai về những chuyện như thế, nhưng ta lại như có như không cảm ứng được tâm trí truy cầu sự cường đại của nàng. Bây giờ có lẽ còn lớn hơn nhiều so với người bình thường. Hàng Lộc ngẩng đầu nhìn ráng chiều đỏ hồng ở phía xa xa, ôn lại một ít chuyện cũ. Tiếp theo khiến cho nữ tử họ Tống ngạc nhiên là Hàng Lập tự hồ lại muốn nói nhiều, thanh âm bỗng nhiên to lên. Nếu trong cốc thật sự có linh chúc quả, ta hơn phân nửa đồng dạng cũng muốn đi một chuyến. Dù sao tu vi đến Nguyên Anh, muốn tiến thêm một tầng là chuyện muôn vàn khó khăn. Nếu không nắm bắt được cơ hội đó, nói không chừng, cả đời này vẫn phải dậm chân ở Nguyên Anh sơ kỳ. Nhưng trước khi vào Trụy Ma Cốc, ta cũng không muốn nói mấy lời vô dụng làm gì. Nếu thật sự phải đi Trụy Ma Cốc, thì ta sẽ nói cho các ngươi sự hung hiểm của chuyến đi này thêm một lần và sẽ chỉ ra chỗ không ổn trong phương pháp nhập cốc của Quỷ Linh Môn. Tuy nhiên, tất cả chỉ là ta suy đoán như vậy thôi. Nói không chừng, Quỷ Linh Môn đã sớm nghiên cứu phương pháp nhập cốc so với Thương Khôn Thượng Nhân càng thêm hoàn thiện. Việc này cũng không phải không có khả năng. Vì vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến ta không có lập tức nói ra suy đoán trong lòng. Nữ tử họ Tống nghe như vậy, im lặng không nói gì, nhưng trong đôi mắt sáng lại lộ ra vẻ hiểu. Được rồi, những lời này nguyên bản ta không nghĩ tới, sẽ nói cho người nghe. Nhưng nếu đã hỏi, thì ta cũng muốn nói thêm một vài điều. Bây giờ, người nếu đi tới Thiên Nhất Thành, thì chuyện chính yếu trước mắt là giữ cho mình sống sót sau trận đại chiến này. Đây mới là việc cấp bách. Nếu vận khí xui xẻo, trong đại chiến gặp chuyện không may, thì việc Trụy Ma Cốc tự nhiên không cần phí tâm. Ta cũng như vậy thôi, trở lại Thiên Nhất Thành là sẽ không quan tâm đến chuyện này. Nói xong những lời này, Hàng Lộc khóe miệng hiện ra một tia cười diễu. Đa tạ sư thúc đã chỉ điểm. Nữ tử họ Tống nghe Hàng Lộc nói như vậy, trong lòng liền rùng mình nói lời cảm tạ. Chưa nói tới cái gì chỉ điểm, việc này không cần ta nói thì chính ngươi suy nghĩ một chút cũng sẽ minh bạch thôi. Được rồi, bảo thành thôi, trời sắp tối rồi. Hàng Lộc khoát tay chặn lại, thần sắc lạnh nhạt nói. Dạ, sư thúc. Thành sắc đồn quang lần nữa tăng lên tốc độ cao nhất, bay về phía trước nhằm hướng cửa thành. Trong một gian mật thất, bên ngoài thiết hạ tầng tầng cấm chế, Hàng Lập đang khoanh chân ngồi ở giữa, tay cầm 5-6 thanh cự kiếm dài, đang chau mày nhăn trán suy nghĩ. Trên thân kiếm đang có ngọn hỏa diệm màu xanh tím quái dị đang cháy. Đó chính là Tử La Thiên Hỏa của Hàng Lập cùng thanh sắc đang diễm. Ngày ấy, sau khi từ chỗ Tử Linh trở về, trong mấy ngày, Hàng Lập bị Lữ Lạc lôi kéo đi gặp mấy vị tu sĩ Nguyên Anh có giao tình tốt với Lạc Vân Tông. Ngày xưa, cho dù hắn muốn gặp một vị tu sĩ có tu vi Nguyên Anh cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng mấy ngày nay, Hàng Lập đã tiếp xúc với hơn 10 người. Đây cũng có thể nói là thể nghiệm khó gặp. Những tu sĩ đó tự nhiên biết danh tiếng của Hàng Lập nên cũng không dám chậm trễ, tiếp đón rất chu đáo. Thậm chí trong đó có mấy vị, Hàng Lập thấy trò chuyện có chút hợp ý. Nhưng sau đó, Hàng Lập lập tức tìm một tịnh thất, bắt đầu xử lý hậu hoạn của cuộc chiến Hoàng Long Sơn ngày đó. Đăng diệm kia, Thủy Chung vẫn bám trên thanh trúc phong vân kiếm thiêu đốt không ngừng. Thanh trúc phong vân kiếm vẫn vô sự cho tới hôm nay, tất cả đều nhờ vào Tử La Thiên Hỏa áp chế. Thanh sắc đăng diệm này không biết là loài ma diệm gì, uy lực kinh người không dưới Tử La Thiên Hỏa của Hàng Lập. Hiện nay, mặc dù bị Hàng Lập dựa vào số lượng miệng cưỡng chế trụ, nhưng làm thế nào để luyện hóa nó thì đúng là một chuyện đau đầu. Nếu không giải trừ hỏa diễm này thì chẳng những thanh trúc phong vân kiếm không cách nào vận dụng, mà cả kiềm lam băng diễm cùng Tử La Thiên Hỏa cũng không cách nào dễ dàng thi triển tấn công địch. Điều này khiến cho Hàng Lập không thể nào chịu đựng được. Hiện giờ, ánh mắt Hàng Lập chớp động, nhìn chằm chằm vào mấy thanh kiếm, suy ngẫm trong chốc lát. Một lát sau, hạt ném thanh cử kiếm vào không trung, nhấc tay đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh lên nó. Nhất thời, thanh cử kiếm bay quanh một vòng, phát ra tiếng vù vù và hóa thành hơn 10 khẩu phi kiếm. Thần niệm Hàng Lộc khẽ động, đại bộ phận phi kiếm hóa thành thanh mang, trực tiếp bắn vào trong cơ thể. Chỉ có một thanh phi kiếm xoay ngang, chậm rãi hạ xuống trước mặt Hàng Lộc. Hàng Lộc nhìn hỏa diễm xanh tím trên thân kiếm, hai mắt nhíu lại, rồi đột nhiên hé miệng phun ra một đạo hỏa diễm màu tím, trực tiếp đánh lên thanh phi kiếm. Nhất thời, tự diễm trên thân kiếm đại thịnh, áp chế thanh diễm. Sau đó, Hàng Lộc sử dụng pháp quyết, thúc giục tự quang bức thanh diễm ra khỏi phi kiếm. Một lúc sau, tự diễm chậm rãi, dồn thanh diễm đến đầu kiếm, hóa thành một đoàn thanh quang nhỏ bằng hạt đầu. Thấy vậy, sắc mặt Hàng Lộc liền lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàng hít sâu một hơi, 10 ngón tay bắn ra không ngừng, từng đạo pháp quyết màu sắc khác nhau đánh vào trên thân kiếm. Nhất thời, uy thế của tự diễm trên thân kiếm dưới sự thúc giục của pháp quyết tăng lên, hình thành từng làn sóng hùng hăng tấn công lên thanh quang. Thanh diễm tại mũi kiếm chỉ còn lại một điểm đặt chân, lùng lay không ngừng, tự hồ tùy thời có thể tắt ngấm đi. Nhưng một lát sau, điểm thanh quang này lại dần dần khôi phục, phát ra ánh sáng chói mắt. Mặc cho tự diễm chèn ép như thế nào, thanh diễm tự hồ như được sinh ra ở mũi kiếm, bất tử, bất diệt. Hàng Lập trong mắt hiện lên một tia lo âu, thôi động pháp quyết trong tay càng nhanh hơn. Lại qua một hồi lâu, mắt thấy tình hình không có chút cải thiện, sắc mặt hắn đã có chút khó coi. Sau khi đánh giá tình hình một chút, ánh mắt Hàng Lập lóe lên hàng quang, cánh tay phất lên. Nhất thời năm ngón tay, rồi kể cả bàn tay, tất cả đều bị bao trùm trong một tầng tự diễm chói mắt. Tiếp theo, Hàng Lập không chút khách khí, năm ngón tay hợp lại trực tiếp bóp chặt lấy thanh diễm. Chương 752 Lôi Châu. Năm ngón tay Hàng Lập hành động vô cùng chính xác, điểm thanh quang chợt lóe lên rồi bị tự diễm bao vây. Nhưng Hàng Lập chỉ cảm thấy đầu ngón tay chợt mềm nhũn, rồi bị một cổ lực lượng thật lớn từ điểm thanh diễm truyền ra. Năm ngón tay bị kinh lực mạnh mẽ đẩy văng ra. Hàng Lập hoảng sợ một trận, nhưng tâm niệm nhất động, bàn tay chợt chộp vào hư không một cái, tự diễm trên tay tiếp tục trùm xuống phía dưới, quang hoa đại thịnh, thanh diễm tiếp tục bị tự quang bao vây vào bên trong. Hàng Lập cánh tay vẫn không nhúc nhích, tự diễm trên năm ngón tay tỏa ra ánh sáng chói mắt, ánh sáng xanh tím giao hòa biến ảo, lúc mờ lúc tỏ. Sau khi duy trì động tác này liên tục hơn một khắc thời gian, Hàng Lập nhẹ thở dài ra một hơi rồi tay rung lên. Năm ngón tay mở ra, tự diễm trên tay trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Sau đó, hắn nhìn thanh diễm vẫn đang trong suốt như cũ, trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Loại đăng diễm cổ quái này còn khó chơi hơn so với suy đoán ban đầu của hắn. Tự là cực hỏa, mặc dù có thể chống lại, nhưng muốn luyện hóa nó thì tự hồ lực bất tòng tâm. Nghĩ như vậy, Hàng Lập sau khi đánh giá lại tình hình một chút thì nâng tay nhẹ nhàng điểm về phi kiếm trước người. Âm thanh sấm nổ trầm thấp bỗng nhiên vang lên, trên phi kiếm chợt bắn ra một đạo kim hồ chói mắt. Đạo kim hồ này sau khi xuất hiện thì trong nháy mắt nổ tung, hóa thành vô số đạo kim ti chụp xuống thanh diễm. Kết quả thanh quang chợt lóe, vô số kim ti kia như đá ném xuống hồ, một đi không trở lại. Tất cả đều bị ngọn lửa nhỏ như hạt đầu hấp nạp không ngừng. Rồi lập tức, quang hoa màu xanh đại thịnh, thanh diễm đã phình to ra, tương đương cỡ quả trứng gà. Thấy tình hình này, lòng quang ở sâu trong động tử Hàng Lập chớp động không thôi. Hắn đang nhìn cảnh thanh diễm hấp nạp kim hồ chầm chầm, thần sắc âm tình bất định. Yên lặng không biết qua bao lâu. Cuối cùng, Hàng Lập thở phào một hơi, làm màn trong mắt tiêu tán, nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ do dự. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu, đã xác định chủ ý trong lòng. Hàng hé miệng, hướng về phi kiếm hút một cái. Tự diễm trên thân kiếm trong nháy mắt, hóa thành một đạo ánh sáng màu tím bay vào trong cơ thể của Hàng Lập, không còn sót lại gì. Không có tự la cực hỏa áp chế, thanh diễm trên thân kiếm bành trướng lên khắp thành phi kiếm. Vì nó liên quan tới tâm thần, nên Hàng Lập kêu lên một tiếng đau đớn. Thanh khí trên mặt chợt lóe, hiện ra một tia đau đớn. Nhưng Hàng Lập bất chấp thân thể đau đớn, 10 ngón tay liên tiếp nhằm vào phi kiếm thành mang chớp động, hơn 10 đạo kim khí rời tay hắn bắn ra. Cũng như kim hồ do ít tà thần lôi biến thành, thành sắc kim khí vừa tiếp xúc với thành sắc đăng diễm thì tất cả đều bị hút vào bên trong, biến mất vô ảnh vô tung. Nhưng Hàng Lập đối với việc này lại như không thấy, linh lực trong cơ thể vận chuyển không ngừng, từng đạo kim khí như thiêu thân lao vào lửa, đánh về phía Thanh Diễm. Pháp lực của hắn tiêu hao một cách nhanh chóng. Thanh Diễm sau khi hấp thu rất nhiều kim khí thì giống như được bồi bổ, tán phát khí thế cường đại hơn. Không lâu sau, hóa thành một quả cầu lửa màu xanh chói mắt, rực cháy ngay trước mặt Hàn Lập. Lúc này, pháp lực trong cơ thể Hàn Lập đã tiêu hao hơn 1/3. Nhưng nhìn sự bành trướng của hỏa cầu, Hàn Lập ngược lại cười rộ lên. Kiếm khí trên tay tạm dừng, hắn đưa tay ngoắc về phía phi kiếm trong Thanh Diễm một cái. Phốc, một tiếng, cây thanh trúc phong vân kiếm dễ dàng thoát khỏi Thanh Diễm, sau khi xoay quanh một cái thì bắn vào trong tay Hàn Lập. Hàn Lập cúi đầu xem một chút, thấy thanh phi kiếm trên tay lộ ra vẻ trong suốt dị thường, Thanh Diễm không còn sót lại chút gì, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Quả nhiên không sai, Thanh Diễm kia mặc dù thần diệu vô cùng, nhưng hiển nhiên năng lực cắn nuốt linh lực chỉ có hạn, do hấp nạp thanh nguyên kiếm khí quá nhiều nên đã bị điều khiển ngược lại. Hàn Lập mỉm cười lẩm bẩm nói một câu. Tiếp theo, hai tay hắn hợp lại, quang mang chợt lóe, phi kiếm đã nhập vào trong lòng bàn tay, không còn thấy bóng dáng. Lúc này, Hàn Lập mới nhìn thanh sắc hỏa cầu trước mắt, nhẹ nhàng điểm một cái, đem thần thức xâm nhập vào bên trong. Thanh sắc hỏa cầu rung lên rồi từ từ di động, thanh quang lúc tỏ lúc mờ, chớp động không thôi. Hai hàng lông mày Hàn Lập nhíu lại, dùng thần niệm thôi thúc. Chỉ thấy thanh sắc hỏa cầu bắt đầu rung động không thôi, nhưng một lúc lâu sau thì nghiêng nghiêng, ngã ngã, bay đi hơn một trường. Thấy tình hình này, Hàn Lập sờ cằm hơi trầm ngâm. Uy lực của thanh diễm này vô cùng to lớn, nếu bỏ đi thì tự nhiên có chút lãng phí. Lúc này, mặc dù nó đã hấp thu nhiều thanh nguyên kim khí nên bị hắn miễn cưỡng điều khiển, nhưng rõ ràng bởi vì công pháp không đúng nên việc khống chế căn bản không thể như ý. Dù sao, loại hỏa diễm này cũng chưa trải qua luyện hóa nên rất khó sai khiến như kiềm lam băng diễm cùng tự la cực hỏa. Hàn Lập cau mày, nhìn thanh sắc hỏa cầu chầm chầm đánh giá, rồi đột nhiên vươn tay, đặt một tay lên túi trữ vật bên hông. Bạch quang chớp động, rồi một khúc xương nhỏ trắng như ngọc cùng một cái tiểu bình màu vàng nhạt đồng thời xuất hiện trong tay. Đúng là ngọc giản ghi lại công pháp Huyền Âm Kinh và pháp khí mà trước kia hắn đã dùng để hút tinh hồn yêu thú. Hắn mở nắp bình, bên trong bay ra một đoàn hắc khí. Hàn Lập đưa năm ngón tay chộp về phía hắc khí, nhất thời hắc khí bắn tới lòng bàn tay. Sau đó thần niệm hắn khẽ động, đoàn âm hồn khí này lập tức bắn về phía khúc xương. Nhất thời khúc xương đang trắng bỗng nhiên biến thành đen rồi rời ra khỏi tay, ẩn ẩn phát ra hàn khí. Hàn Lập thấy vậy liền đưa thần thức đắm chìm vào bên trong, nhanh chóng xem nội dung Huyền Âm Kinh và bắt đầu đọc nhanh như gió để tìm kiếm cái gì. Khi thần thức Hàn Lập xem đến ba chữ âm hỏa lôi thì trong lòng hắn rất vui mừng, tốc độ đọc chậm đi một chút rồi bắt đầu tỉ mỉ xem xét nội dung. Âm hỏa lôi nghe thoáng qua cái tên tự hồ bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng trên thực tế uy lực của vật này trong Huyền Âm Kinh tuyệt không dưới Thiên Đồ Thi Hỏa. Bất quá nó cũng không phải là cái gì ma đạo bí thuật, mà chỉ là một loại phương pháp luyện chế lôi châu, giống như bảo vật Thiên Lôi Tử trước kia. Đương nhiên, theo Huyền Âm Kinh giảng thuật, thì âm hỏa lôi này một khi luyện chế thành thì uy lực rất kinh người. Chỉ tính lực phá hoại mà nói thì thậm chí trên cả Thiên Đồ Thi Hỏa. Nguyên lý chỉ là đem một lượng lớn âm hỏa tinh thuần của Huyền Âm Đại Pháp áp chế thành một đoàn rồi trộn lẫn với một ít lôi điện chi lực cùng với một số tài liệu khác. Sau đó sử dụng thủ đoạn đặc thù để gia cố thêm. Một khi đối địch chỉ cần ném ra, đồng thời kích nổ âm hỏa lôi điện bên trong để trọng thương đối thủ. Đáng tiếc là lôi châu nếu dùng là mất, có nhiều hạn chế, hơn nữa luyện chế rất phức tạp, không dễ thành công. Ngoài ra chỉ có tu sĩ có thể thao túng linh lực lôi thuộc tính mới có thể thực hiện. Cho nên đừng nói cực âm lão quái, ngay cả Huyền Cốt thường nhân cũng chưa bao giờ luyện chế loại châu này. Ban đầu khi Hàn Lập thấy phương pháp luyện chế âm hỏa lôi thì chưa chú ý nhiều. Hắn mặc dù có thể thao túng ít tà thần lôi nhưng cũng không rành Huyền Âm Đại Pháp, nên tự nhiên chỉ đọc lướt qua và chỉ chọn tu luyện âm ma trạm cùng vài loại bí thuật trong Huyền Âm Kinh. Hôm nay hắn cảm thấy đau đầu thanh sắc đang diện trước mặt, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới bí pháp luyện chế âm hỏa lôi. Nguyên bản muốn luyện chế âm hỏa lôi phải tiêu hao một lượng lớn linh lực, hơn nữa tỷ lệ thành công không nhiều lắm và tu sĩ có thể điều khiển lôi điện cũng khá hạn hữu. Thế nên ở tu tiên giới ít có người nào luyện chế vật này, Mặc dù ngẫu nhiên có người luyện chế vài khỏa, nhưng cũng bởi vì nó là loài dùng tất hết, không thể tái sử dụng nên vừa xuất hiện đã được dùng. Hàng Lập đương nhiên không luyện huyền âm đại pháp, nhưng với kiến thức cùng tu vi của hắn hôm nay đã không cần hoàn toàn dựa theo phương pháp ghi trên huyền âm kinh. Chỉ cần thay đổi phương pháp luyện chế lôi châu một chút, lợi dụng thanh diệm có sẵn để luyện thành một loại lôi châu khác thì cũng không tính là lãng phí. Dù sao, uy lực của thanh diệm không dưới Tử La Cực Hỏa, nên nếu luyện chế thành lôi châu thì có thể khẳng định tác dụng không hề kém so với âm hỏa lôi nguyên bản. Trước đây, Hàng Lập đã từng có ý tưởng dùng kiềm lam băng diệm, thậm chí Tử La Cực Hỏa để luyện chế lôi châu, nhưng bởi vì hắn luyện hóa được quá ít hai loại linh diệm này, dùng để đối địch còn không đủ nên thật sự không dám lãng phí. Cái ý niệm đó cũng chỉ chợt lóe qua trong đầu rồi biến mất. Lúc này, đối mặt với loại thanh diệm không có cách nào thu lấy hay tiêu diệt được, thì việc đem luyện chế thành lôi châu đúng là một chủ ý tuyệt diệu. Nếu được như vậy, thì trong đại chiến sắp tới, nó cũng có thể trở thành vũ khí đối địch sắc bén. Trong lòng đã định, Hàng Lập liền tìm kiếm một số thứ trong túi trữ vật. Về phần tài liệu cần thiết để luyện chế lôi châu, hắn đều có thể tìm được từ trên người. Những thứ này cũng không phải là cái gì vật phẩm quý hiếm, mà chỉ là một số tài liệu mà vô luận luyện đan hay là luyện khí rất hay dùng. Hàng Lập luôn luôn chuẩn bị trước. Sau đó, hắn đem đồ vật nhất nhất bày ra trước mặt, rồi nhìn hỏa cầu đang lấp lòe không ngừng, thần sắc ngưng trọng, hai tay dựng lên. Tiếng ầm ồ vang lên, hai đạo kim sắc điện hồ đồng thời từ lòng bàn tay bắn ra, đánh về phía thanh sắc hỏa cầu. Trong thính đường thuộc căn cứ của Lạc Vân Tông, Lữ Lạc đang bất động ngồi trên ghế, nét mặt không chút biểu tình. Ở trước mặt hắn có vài tu sĩ kết đan kỳ Lạc Vân Tông đang đứng khoanh tay, Hồng Sam lão giả cùng nữ tử họ Tống cũng ở trong đó, thần sắc bọn họ có chút lo âu. Đoạn sư điệt, hàng sư thúc của các ngươi đã bế quan mấy ngày rồi? Lữ Lạc đột nhiên hỏi. Khởi bẩm sư thúc, hàng sư thúc đã tiến vào trong tịnh thất hơn 2 tháng nay. Ta cùng Tống sư muội vẫn canh giữ bên ngoài, nhưng chưa thấy sư thúc đi ra. Được rồi. Khi nào hàng sư thúc kết thúc bế quan, thì các ngươi phải lập tức thông báo cho ta ngay. Dù sao, đại chiến cũng sắp tới, phải chuẩn bị một chút. Chúng ta cũng không muốn quấy nhiều hoang bế quan. Nhưng bây giờ, nhân thủ Mộ Lan Nhân từ hồ đã tới đông đủ, bắt đầu rầm rịch muốn động thủ rồi. Cao tầng của chúng ta đã tụ hội mấy lần và muốn mời hàng sư thúc các ngươi đến tham gia, nhưng đều bị ta lấy cớ trì hoãn. Nhưng bây giờ, tam đại tu sĩ đang tề tụ tại Thiên Nhất Thành đã đồng dạng phát thiếp mời hàng sư thúc các ngươi ngày mai gặp mặt. Hội nghị lần này chỉ có tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ được tham gia. Qua đó có thể thấy bọn họ rất coi trọng hàng sư thúc các ngươi. Nếu từ chối thì thật là không tốt. Hơn nữa ta phỏng chừng tụ hội lần này mới đưa ra quyết định cuối cùng về phương pháp ứng chiến. Lạc Vân Tông chúng ta nếu có người tham gia chắc chắn sẽ có nhiều chỗ tốt. Lữ Lạc thở dài lẩm bẩm nói. Nghe vị sư thúc nói như vậy, những người khác ở trong phòng đồng dạng đều cười khổ. Nhưng hàng sư thúc bây giờ khẳng định là đang bế quan tới thời điểm mấu chốt, nếu tự nhiên quấy rầy thì có thể làm cho sư thúc thất bại trong gang tấc hay không. Nữ tử họ Tống sau khi do dự một chút liền lo lắng nói. Cũng vì có băn khoăn nên lực sư thúc mới trì hoãn mãi. Nhưng tụ hội ngày mai, nếu hàng sư thúc vẫn không hiện thân, sợ rằng những người này... Một tu sĩ trung niên có hai chòm râu nhỏ hai bên có chút chần chừ nói. Những người khác thì sao? Đang lúc này, ngoài thính đường đột nhiên truyền tới một câu. Thanh âm không lớn nhưng cực kỳ rõ ràng, truyền thẳng vào trong tai mọi người. Vừa nghe lời ấy, vẻ mặt Lữ Lạc nhất thời trở nên vui mừng. Chương 753 Vân Lộ Lão Ma. Theo thanh âm, thân hình Hàng Lập đột nhiên xuất hiện ở cửa đại sảnh, thần sắc bình tĩnh, bộ dáng tiêu sai tiến vào. Hàng sư đệ, cuối cùng thì cũng bế quan đi ra, thật sự là quá tốt. Trong khi các tu sĩ khác không người hướng Hàng Lập vấn an, thì Lữ Lạc mặt tươi cười đứng dậy chào đón. Cũng không có hoàn toàn thành công, đệ vốn định tiếp tục bế quan, nhưng trong lòng vẫn canh cánh chuyện Mộ Lan Nhân, nên trước tiên ra xem một cái. Xem ra lần này vừa đúng lúc. Hàng Lập khẽ cười một tiếng nói. Xem ra sư đệ cũng nghe được lời ấy của mấy vị sư đệ vừa nói. Nhưng gần đây người muốn gặp sư đệ thật đúng là không ít. Chuyện đó cũng không sao. Nhưng ngày mai tam đại tu sĩ tự thân cầm trịch khai mạc cao tầng tụ hội, hàng sư đệ nhất định phải đi một chuyến. Dù sao Lạc Vân Tông chúng ta lần này đã xuất ra hơn phân nửa thực lực, ta cũng không muốn đệ tử bổn tông phải tổn thương quá lớn. Sư đệ nghe ngóng một chút, xem người chủ sự lần này rốt cuộc sẽ an bài như thế nào cho đại chiến lần này, cũng để cho sư huynh ta tính toán trong lòng một chút. Lữ Lạc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, vâng, nếu đã biết việc này, ngày mai đệ sẽ tới dự. Từ lâu đệ đã ngưỡng mộ tam đại tu sĩ nên cũng rất chờ mong tụ hội ngày mai. Hàn Lập miệng đáp ứng nói, câu trả lời của hắn làm cho Lữ Lạc vô cùng cao hứng. Tiếp theo hắn cùng Hàn Lập trò chuyện một chút về sự tình phát sinh hai tháng gần đây. Pháp sĩ bắt đầu phái người đánh mạnh vào mấy chỗ đại trận ở biên giới rồi sao? Nghe Lữ Lạc nói, Hàn Lập mặt mày nhăn nhó hỏi kỹ lại. Không sai, kỳ thật đây mới là chuyện 3-4 ngày trước. Mặc dù không có tạo thành thương vong gì, nhưng là điểm báo trước Mộ Lan Nhân đã chuẩn bị xong xuôi. Vẻ tươi cười của Lữ Lạc vội thu lại, trầm giọng nói. Mộ Lan Nhân chuẩn bị rất nhanh. Vậy nhân thủ của chúng ta bây giờ sắp xếp như thế nào rồi? Chắc cũng không kém chứ. Ánh mắt Hàn Lập sau khi chớp động một chút, chậm rãi hỏi. Chúng ta cùng Mộ Lan Nhân không quá giống nhau. Mặc dù Mộ Lan pháp sĩ là do các bộ tộc tạo thành nên rất tạp loạn nhưng lại không giống Thiên Nam. Chúng ta có nhiều tông phái lớn nhỏ hơn, dựa theo đặc tính công pháp hoặc là uy lực pháp bảo, thậm chí là mức độ tu vi lớn nhỏ để bố trí các tổ nhân thủ. Mức độ phiền toái nhiều hơn so với địch thủ. Hướng chi, bởi vì bọn họ đã dự tính xâm lấn nên sớm đã chuẩn bị từ lâu. Chúng ta bây giờ mới tập trung, đích xác chậm hơn một chút. Bất quá, lần này tứ đại thế lực coi như đồng tâm, nên tình huống bây giờ cũng khá ổn. Cho dù lập tức triển khai cũng không phải là không có chiến lược. Lữ Lạc mở miệng giải thích. Nói như vậy, đại chiến sắp sửa diễn ra. Hàn Lập sờ mũi, thần sắc có chút âm trầm. Hơn phân nửa là không sai, nếu không, tam đại tu sĩ cũng không tụ tập lại cùng nhau nhanh như vậy, và vội vội vàng vàng triệu tập tụ hội ngày mai, gồm có những tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ đứng đầu tại Thiên Nam chúng ta. Lữ Lạc thở dài, bất đắc dĩ nói, nghe Hàn Lập cùng Lữ Lạc, hai vị Lạc Vân Tông trưởng lão nghị luận, thần sắc của các tu sĩ khác trong sảnh bất giác nghiêm nghị hẳn lên. Nhưng sau đó, Hàn Lập lại đột nhiên chuyển sang, hỏi tình huống Lạc Vân Tông, an bài đệ tử gần đây. Lữ Lạc cùng những người khác nhất nhất thông báo cho rõ ràng. Nghe nói đại bộ phận đệ tử Lạc Vân Tông đều bị phân tán vào các đội tu sĩ, cả ngày diễn luyện một số kỹ năng phối hợp tác chiến. Hàn Lập chỉ gật đầu không nói gì. Loại an bài này thật ra là chuyện rất bình thường. Dù sao đây cũng không phải là chuyện tu sĩ đơn đả độc đấu. Cho dù tu sĩ mang thần thông lợi hại, nhưng nếu đồng thời bị hàng ngàn hàng vạn tu sĩ có huấn luyện đồng loạt công kích thì cũng chỉ có nước ôm hận đương trường mà thôi. Đương nhiên, nhìn chung tu sĩ cấp cao cũng không để cho mình bị rơi vào tình huống như vậy. Nếu không, bị đội ngũ tu sĩ vây khốn, thì tu sĩ cấp cao hoàn toàn có thể sử dụng thần thông trong phạm vi lớn sát thương tu sĩ cấp thấp. Cho nên, có thể áp chế tu sĩ cấp cao của đối phương đồng dạng là chuyện rất trọng yếu. Mà bây giờ, tu sĩ cùng pháp sĩ đại chiến, tình huống cũng không xa biệt lắm. Tu sĩ cấp cao cùng Mộ Lan Thượng Sư đấu pháp, vô luận bên nào không đủ năng lực để áp chế đối phương thì không cần đánh cũng đã thua hơn phân nửa. Cho nên Hàn Lập miệng hỏi chuyện tình Lạc Vân Tông mà trong lòng lại đang suy đoán dụng ý chính thức của chuyện tam đại tu sĩ Thiên Nam triệu tập tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ, sợ rằng hội nghị lần này ngoài trừ việc an bài tu sĩ đại quân thì hơn phân nửa là muốn bố trí một ít sách lược đối phó cụ thể đối với Mộ Lan Đại Thượng Sư. Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Lần này hắn lợi dụng 2 tháng thời gian, chẳng những đem thanh nhiệm trên thanh trúc phong vân kiếm khu trừ sạch sẽ đi, mà còn vận dụng ít tà thần lôi, đem thanh nhiệm kia bị hỗn tạp thêm thanh nguyên kiếm khí, cùng luyện chế được 7-8 viên lôi châu. Về các phần khác thì do luyện chế thất bại mà tự tan mất. Điều này làm cho Hàn Lập chứng kiến mà cười khổ không thôi. Đây thật sự là một phương pháp diệt trừ thanh sắc đăng diễm tuyệt diệu. Sau khi cùng mấy người này trò chuyện một lát, Hàn Lập cáo từ, hắn rời đại sảnh đi, trở lại lầu cát được đặc biệt chuẩn bị cho hắn để dưỡng thần. Trong 2 tháng vừa rồi, hắn ngày đêm không ngừng khu trừ thanh diễm, rồi lại lập tức luyện chế lôi châu, thật sự là mệt mỏi không ít. Sáng hôm sau, hắn thong dong đi tới khu vực trung tâm, không lâu sau đã lờ mờ nhìn thấy thạch điện thật lớn. Bởi vì tất cả thiên nhất thành đều được xây dựng tạm thời, cho dù đại điện nơi cao tầng tứ đại thế lực chuyên môn hội tụ cũng bình thường, có chút thô ráp. ngoài trừ hơi cao hơn một chút so với nghị sự điện của Thiên Đạo Minh, thì về mặt kiến trúc, cơ hồ đều đúc từ một khuôn mà ra. Bất quá tu sĩ thủ vệ có tu vi kết đan kỳ, những người này vừa thấy Hàn Lập đi tới thì dùng thần thức đảo qua rồi lập tức bước tới chào đón. Trong đó có một tu sĩ kết đan kỳ, sau khi thi lễ mới cùng kính nói: "Xin tiền bối thứ lỗi, hội nghị hôm nay chỉ có tu sĩ có tu vi trên Nguyên Anh trung kỳ mới có thể tham dự, tiền bối là..." "Cầm lấy." Không chờ đối phương nói xong, Hàn Lập giương tay ném một khối ngọc dạng màu trắng cho hắn. Đúng là tín hàm hôm qua được chuyển tới. "Nguyên lai là hàng tiền bối, vạn bối thất lễ, mời tiền bối vào." Tu sĩ thủ vệ dùng thần thức đảo qua ngọc giảng, vẻ mặt nhất thời trở nên có lỗi. Sau khi nói xong, thân hình liền tránh qua một bên. Hàng Lập mỉm cười, đang muốn đi vào thì đột nhiên thần sắc khẽ động, thân hình dừng lại, quay đầu nhìn. Chỉ thấy trên đường phố đang có hai người chậm rãi đi tới, một trước một sau, một nam một nữ. Nam tự hồ chỉ hơn 20, một thân cẩm bào hoa lệ, da thịt trắng bóc, diện mục vô cùng tuấn mỹ. Từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ phong lưu, tiêu sái. Nhưng tới hơi gần một chút sẽ phát hiện ra người trẻ tuổi này ánh mắt chớp động lộ ra vẻ tang thương. Sâu trong khóe mắt ẩn hiện nếp nhăn không tương xứng với vẻ bên ngoài. Vì vậy lập tức làm cho người ta cảm giác người này tuổi tác phải già thêm khoảng 10 tuổi. Nhưng quỷ dị chính là sau khi nhìn thấy người này thì người khác cảm giác đầu tiên trên người hắn có một cổ khí tức âm nhu khó miêu tả được. Phảng phất như nữ giả nam trang, thật sự quỷ dị vô cùng. Hàn Lập chỉ nhìn nam tử này trong nháy mắt, nhưng trong lòng rùng mình, mặt hiện lên một tia ngưng trọng. Người nọ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, chắc tới tham gia hội nghị. Xem ra ngoài yêu dị thì hơn phân nửa là tu sĩ ma đạo, nhưng không biết là của tông phái nào. Hàn Lập trong đầu đánh giá rất nhanh, sau đó ánh mắt lưu chuyển rơi trên người nữ tử đang bước phía sau. Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Đó là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc bộ quần áo màu đỏ hồng, bước đi nhẹ nhàng, vóc người nổi bật vẻ thước tha, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp động lòng người và tràn ngập vẻ phong tình. Nhưng Hàn Lập sau khi nhìn rõ khuôn mặt nữ tử kia thì lộ ra ánh mắt cổ quái, nhưng rất nhanh hồi phục lại như thường, cười khổ. Nàng ta chẳng phải ai khác mà chính là Động Huyền Nhi. Bây giờ không cần nói, Hàn Lập cũng biết người đi trước thoạt nhìn như còn trẻ tuổi kia chắc chắn là lão quái vật, tu sĩ ma đạo đệ nhất tông Hợp Hoang Tông. Đã nhiều năm không gặp, Động Huyền Nhi hôm nay tu vi đã tới kết đan trung kỳ, đối với linh căn không tốt lắm của nữ tử này mà nói thì có chút ngoài dự đoán. Hàn Lập đứng ở trước cửa điện nhìn, tự nhiên cũng khiến cho nhóm tu sĩ kết đan kỳ đang dự cửa cũng nhìn về phía hai người nọ. Kết quả vừa thấy lão quái vật kia, nhóm tu sĩ này hơn phân nửa là sắc mặt trắng bệch, trong đó có một người còn lẩm bẩm nói: "Không nghĩ tới Hợp Hoang Tông cổ lão ma cũng đã tới." Cổ lão ma? Vừa nghe lời này, Hàn Lập nhất thời nhớ tới một người. Hình như Hợp Hoang Tông, ngoại trừ Hợp Hoang lão ma có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ ra, thì còn một vị lão quái vật họ Cổ, danh khí cũng không nhỏ. Người này trời sinh dị phú, âm dương đồng thể, tu luyện ma đạo công pháp tối đỉnh của Hợp Hoang Tông, am hiểu thải bộ chi đạo, tự xưng là Vân Lộ chân nhân, nhưng người khác gọi lão là Vân Lộ lão ma. Lão ma này không biết là do công pháp tu luyện hay là bản tính háo sắc nên thường xuyên đuổi bắt người để thải bổ. Vô luận tuấn nam hay là mỹ nữ, nếu như hợp nhãn thì hơn phân nửa là không bỏ qua. Do đó, lão tự nhiên đắc tội với không ít tông môn đại phái. Nhưng vì tu vi của lão thật sự cao thâm khó lường, luôn luôn trốn tránh, lại có Hợp Hoang Tông làm hậu thuẫn, nên người khác muốn truy bắt cũng không có cách nào. Hơn nữa, người này cũng không phải là kẻ thích giết người. Một khi thải bộ xong, sẽ thả nạn nhân trở về. Sư môn trưởng bối của người bị hại cũng chỉ có thể tận lực giấu giếm chân tướng, nhắm mắt cho qua mà thôi. Danh tiếng của người này tại tu tiên giới Thiền Nam thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi. Những tu sĩ trẻ tuổi khi nghe tới tên của lão này thì chạy trốn trối chết. Nếu biết có chạy cũng không thoát thì đều hoảng loạn mà không còn chút máu vì sợ lão nhìn trúng. Chẳng lẽ tên trẻ tuổi kia chính là lão quái vật họ Cổ sao? Hàn Lập mặc dù không có sợ hãi lão, nhưng trong lòng cũng nói thầm vài câu, cảm thấy có chút không thoải mái. Trùng hợp, chính là tên trẻ tuổi tuấn mỹ kia cũng chú ý tới Hàn Lập đang đứng ở trước cửa điện. Hai mắt híp lại, đánh giá Hàn Lập từ phía xa vài lần, rồi đột nhiên nhoẻn miệng cười, ẩn lộ ra một tia phụ mị. Thấy vậy, Hàn Lập chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt, miệng cưỡng cười rồi ngoảnh đầu lại, cũng không chú ý tới vẻ kinh ngạc của Động Huyền Nhi khi gặp lại hắn.